phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, quỷ vực. La Vân, người cảm giác thế nào? Người cũng đừng làm ta sợ a. Hạ Nguyệt chạy tới, biểu tình muốn nhiều sốt ruột, có nhiều sốt ruột, sắp khóc, chỉ vì La Vân giờ phút này dáng vẻ, thực sự quá dọa người. Cả người làm máu lại co quắp trên mặt đất, thấy thế nào, đều giống như không còn sống lâu nữa. Không có việc gì, La Vân miễn cưỡng giơ tay lên lắc lắc, đều là bị thương ngoài da, nhìn dọa người, không cần mệnh của ta, chỉ là mệt mà thôi. Thật sao? Hạ Nguyệt có chút không dám tin tưởng. La Vân cười, ta sẽ lấy chính mình tính mệnh đùa giỡn hay sao? Nghe nói như thế, Hạ Nguyệt thoáng yên tâm chút, lại xem La Vân mặc dù vô lực co quắp trên mặt đất, nhưng tinh thần còn tốt, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía Cam lão bản, hỏi, hắn là chết sao? La Vân đang muốn trả lời, bỗng nhiên nhíu mày một cái, lại là phát hiện, Cam lão bản thi thể tại không có phách về sau, bắt đầu phi tốc hư thối. Chỉ là bởi vì tại này thi thể mặt ngoài khoác lên một tầng da người, cho nên không quan sát kỹ lời nói là không nhìn ra, nhưng là căn cứ cỗ thi thể này hư thối tốc độ, nhiều lắm là mười mấy phút liền sẽ hóa thành một bãi thịt nhão mục nát nước, không cách nào lại chống lên tầng này da người. Đến lúc kia không phải làm cho người ta nhìn ra vấn đề đến không thể. Trước đó hắn cùng Cam lão bản chém giết, phần lớn là dùng công phu quyền cước, cho dù thi triển hô phong quyết, trong tiệm một bang thực khách cũng nhìn không ra đến, sẽ chỉ coi là kia từng đạo sắc bén gió lớn, là bọn họ quyền kinh. Đến nỗi thất tinh tiền cùng đằng sau định phách phù, những này thực khách căn bản cũng không có nhìn thấy, cho nên La Vân cũng không lo lắng. Bọn họ sẽ nhìn ra chính mình cùng Cam lão bản khác biệt. Cần phải đợi đến bọn họ nhìn thấy Cam lão bản thi thể hủ hóa một màn về sau, tình huống liền khó nói. Người bình thường thi thể làm sao có thể hư thối nhanh như vậy? Huống chi nhục thân mặc dù sẽ hư thối, thì mau lại là bất hủ. Để bọn hắn thấy được Cam lão bản trên người kia một mảnh lông trắng, cho dù đoán không ra hắn là cương thi, cũng biết hắn là cái quái vật. Đến lúc đó chắc chắn cho mình rước lấy một ít phiền toái không cần thiết. Vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, La Vân liền lấy định chủ ý, không thể để cho Cam lão bản thi thể lưu tại nơi này. Hắn vội vàng ở trong lòng triệu hoán Lục Tiểu Khê, Lục học tỷ, giúp một chút, gấp cái gì? Lục Tiểu Khê tung bay ở trước người hắn, hỏi, La Vân nhanh chóng phân phó nói, người có thể hay không phụ đến Cam lão bản thi thể trong, đem hắn thi thể, đưa đến vắng vẻ địa phương không người đi. Không có vấn đề, Lục Tiểu Khê đáp ứng rất sung sướng, thân hình thoát một cái, liền chui đi vào Cam lão bản thi thể trong, thao túng cỗ này thi thể đứng lên. Có mấy cái lá gan tương đối lớn thực khách, vừa vặn ở thời điểm này vây quanh, muốn nhìn một chút Cam lão bản có phải thật vậy hay không chết rồi. Nếu như không có, bọn họ cũng có thể thừa dịp này hôn mê thời khắc. Đêm này trói lại, bọn họ vừa đi gần, Lục Tiểu Khê liền khống chế Cam lão bản thi thể đứng lên. Lập tức đem bọn hắn giật mình kêu lên, hắn không chết. Cái này biến thái còn sống. Chạy mau, đừng bị hắn bắt lấy a. Cam lão bản vừa mới cùng La Vân kia một trận kịch liệt chém giết, bọn họ thế nhưng là xem ở trong mắt, biết người này hết sức lợi hại, hoàn toàn không phải chính mình có thể địch. Lúc này liền phát ra trận trận hoảng sợ la lên, lộn nhào chạy đi, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra. Trong cỗ thân thể này, đã đổi hồn phách, chỉ cho là Cam lão bản không chết, lại bò lên, La Vân đã kiệt lực, Cam lão bản muốn khởi xướng hung ác đến, thế nhưng là không ai có thể ngăn cản được. Trong lúc nhất thời, cửa hàng thịt nướng trong tuyệt vọng rên rỉ nổi lên bốn phía. Tất cả mọi người cảm thấy, lần này là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Nguyệt cũng bị xác chết vùng dậy, Cam lão bản giật mình kêu lên. Nàng mặc dù cũng phát ra hoảng sợ thét lên, nhưng không có né ra. Ngược lại giang hai cánh tay đem La Vân cho che lại. Một màn này đại suất La Vân đoán trước, làm hắn rất là cảm động, nhập thân vào Cam lão bản thi thể trong Lục Tiểu Khê. Nhìn Hạ Nguyệt một chút, biểu tình có chút cổ quái, tâm tình có chút phức tạp, nhưng nàng không nói gì, quay người liền hướng phía cửa tiệm phương hướng chạy đi. Thịt nướng cửa hàng cửa cuốn, trước đó bởi vì có Cam lão bản thi khí, cho nên nặng như thiên quân, căn bản mở không ra. Giờ phút này, Cam lão bản ba phách đã mẫn diệt, trên cửa thi khí cũng tiêu tán không còn. Lục Tiểu Khê thao túng thi thể, rất nhẹ nhàng, liền đem cửa cuốn kéo lên. Ngoài cửa vây quanh một đám cảnh sát, bọn họ tại nhận được điện thoại báo cảnh sát về sau, ngay lập tức liền chạy tới, lại phát hiện không cách nào mở ra thịt nướng cửa hàng cửa sổ. Kêu gọi đầu hàng lại không có hiệu quả, đang chuẩn bị muốn dùng cưa điện loại hình đồ vật, cưỡng ép phá cửa mà vào. Không nghĩ tới, cửa này lại là tự mình mở. Nhìn thấy xuất hiện ở sau cửa Cam lão bản, đám cảnh sát đều là sững sờ, đang muốn đề ra nghi vấn. Lục Tiểu Khê đã thao túng Cam lão bản thi thể, lấy cực nhanh tốc độ, liền xông ra ngoài. Cho dù Cam lão bản thi thể ngay tại hư thối, nhưng nó dù sao cũng là cương thi thân thể, tố chất cực mạnh. Dù là lúc này đổi thành Lục Tiểu Khê đang thao túng, tốc độ cũng là không hề tầm thường. Đám cảnh sát nhất thời không quan sát, đúng là bị hắn hướng cởi ra ngoài. Cửa hàng thịt nướng trong các thực khách thấy cảnh này, đều gấp, nhao nhao gào lên, đừng để hắn chạy. Hắn chính là tiệm này lão bản, chính là hắn đang bán thịt người. Đó là cái biến thái sát thủ, không biết có bao nhiêu người bị hắn hại chết. Cũng không thể để chạy hắn. Bắt hắn lại, nhanh bắt hắn lại a. Đám cảnh sát nghe nói như thế, lúc này liền có phản ứng nhanh. Một bên hô to lấy, đừng chạy, hai tay ôm đầu ngồi xuống, không thì chúng ta nổ súng. Một bên rút ra súng lục. Lục Tiểu Khê căn bản cũng không để ý tới những cảnh sát này lời nói, chỉ là tuân theo La Vân phân phó, thao túng Cam lão bản thi thể một đường chạy như điên. Thấy tình huống như vậy, có cảnh sát bóp cò, phanh phanh phanh, mấy phát đánh vào Cam lão bản thi thể bên trên. Cái này cảnh sát kỹ thuật bắn, xem như phi thường chuẩn. Đáng tiếc hắn giờ phút này mục tiêu là một bộ bị quỷ thao túng thi thể. Mặc dù trúng súng, lại một chút ảnh hưởng không có. Tùy độ vẫn như cũ rất nhanh, cũng tại phía trước một cái giao lộ rẽ ngoặt, tại đám cảnh sát trước mắt biến mất. Lão Lưu, người dẫn người đuổi theo, ngàn vạn không thể để cho hắn chạy. Dẫn đội cảnh sát hướng trợ thủ của mình phân phó nói. Lúc này liền có một đám cảnh sát lái xe đuổi theo. Ngay sau đó, dẫn đội cảnh sát tại lưu lại mấy người canh giữ ở bên ngoài, mang theo còn lại cảnh sát đi vào cửa hàng thịt nướng trong. Nhìn thấy từ phía trên trần nhà thượng rủ xuống kia từng cỗ trói gô xác người, cho dù những cảnh sát này là gặp qua không ít bản án cùng huyết tinh tình cảnh, cũng bị thật sâu khiếp sợ đến. Không ít người trong đầu đều lóe lên một cái ý niệm như vậy, nơi này rốt cuộc là nhân gian vẫn là quỷ vực a? Càng có mấy cái cảnh sát trẻ tuổi bị trong tiệm kinh khủng âm trầm cảnh tượng dọa cho xấu, buồn nôn hỏng, sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt, sau đó liền che miệng, quay người vọt ra thịt nướng cửa hàng. Tại ven đường, oa oa nôn mửa đứng lên. Cửa hàng thịt nướng trong, không ít các thực khách cũng đi theo nôn mửa đứng lên. Bọn họ luôn cảm giác trong bụng của mình còn có hay không phun người sạch sẽ thịt.